Bất Diệt Long Đế, chương 2409, Đan Cửu Đăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Dám can đảm giúp Phượng Hậu kẻ đùi giết, giết không tha Lục Ly. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly lưu lại vài cái chữ to, mấy cái này chữ lớn bởi vì tương đối sâu, phụ cận đều là huyết dịch chảy đi vào, sở dĩ theo cao không xem tiếp đi, mấy cái này là đẫm máu chữ lớn. Những này chữ lớn truyền ra, toàn bộ thần phong đại lục phổ thông lập tức một mảnh xôn xao, Phượng Hậu hai chữ này, người bình thường thế nhưng là tại công khai nơi trốn cũng không dám nâng, dù sao cũng là đại đế. Vạn nhất bị người nghe được coi là nói Phượng Hậu nói xấu, vậy khẳng định muốn bị Đan gia giết chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly dám giết người về sau, viết xuống những này đẫm máu chữ lớn, cái này không khác hướng Phượng Hậu tuyên chiến. Còn dám lưu lại tên của mình, người này đơn giản cuồng đến không ai bì nổi a. Đan Hồ giận điên lên, Đan gia tộc trưởng còn cố ý đưa tin tới, biểu thị ra bất mãn của hắn. Vạn nhất việc này bị Phượng Hậu biết được, sợ là sẽ phải phát ra lôi đình chi nổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại Đan Hồ chuẩn bị tăng lớn triệu tập cường giả đi qua truy sát lúc, lại một tin tức truyền ra. Lục Ly phi độ hư không hai lần về sau, xuất hiện lần nữa tại một cái đại thành bên cạnh. Tòa thành lớn này có một cái tư kiếp hậu kỳ, còn có 10 cái tư kiếp võ giả cùng quân sĩ hơn 10 vạn, võ giả mấy chục vạn. Hiện tại những người này đều biến thành thi thể, đại thành thành bắc bên trong dãy núi tất cả đều là thi thể, dãy núi phía dưới lại lưu lại 10 cái chữ lớn dám can đảm giúp Phượng Hậu kẻ đuổi giết, giết không tha, Lục Ly. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sự tình lần này đưa tới oanh động lớn hơn, bởi vì chết tứ kiếp hậu kỳ võ giả quân sĩ cùng võ giả chết vượt qua 50 vạn, hơn nữa là tại mấy nén hương thời gian tựu bị toàn bộ đánh chết. Lục Ly đại khai sát giới, hướng toàn bộ thần phong đại lục viên cáo hắn cùng Phượng Hậu tuyên chiến, giống như Phượng Hậu cùng Đan gia không thể đem Lục Ly đánh giết, vậy cái này mặt mũi tựu ném đi được rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sự tình đã nhanh đã qua một tháng, trên thực tế Đan gia mặt mũi đã ném đi được rồi. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Lục Ly có thể liên tục phi độ hư không, mỗi lần phi độ hư không đều có thể vượt ngang hơn một cái lĩnh vực. Đan gia cường giả lại nhiều, muốn truy sát đều cần mở ra vực môn, mà Lục Ly vị trí tùy thời tại biến. Đan gia cường giả trừ phi vận khí đặc biệt tốt, mèo mù gặp cá rán, nếu không căn bản đụng không lên Lục Ly. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Truy hồn tộc người rất mạnh, có thể nhẹ nhõm truy tung Lục Ly, vấn đề là bọn hắn đuổi không kịp Lục Ly tốc độ. Đây cũng là năm đó Thiên Tàn lão nhân tung hoành ngân viêm hải vực nguyên nhân, môn này thần kỹ qua biến thái, giống như chỉ là phóng thích một hai lần coi như xong, cái này thần kỹ chỉ cần linh hồn đủ mạnh kia là có thể liên tục thả ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly đã phi độ hư không rất nhiều lần, hiện đã tới Trung Bắc Bộ. Lại hướng bắc đi vậy sẽ phải tiến vào thần phong đại lục bắc bộ, bên kia sẽ không còn là Đan gia địa bàn, mà là một cái khác đại đế địa bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên Đan gia cường giả vẫn là có thể truy sát, nhưng bên kia gia tộc liền sẽ không nể tình, sẽ không giống bên này đồng dạng, gần như sở hữu gia tộc đều xuất động hỗ trợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đan Hồ không có biện pháp, chỉ có thể mở ra vực môn trở về Phượng Hậu Sơn, hắn đi Phượng Cung bên trong trùng điệp quỳ xuống, quát khẽ nói: Tộc vương, thuộc hạ vô năng. Ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau một lát một đạo bóng người ngưng tụ ra hiện, Phượng Hậu thản nhiên nhìn Đan Hồ một chút hỏi. Bắt không được, đúng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đan Hồ cười khổ một tiếng, lần nữa khom người xuống làm lễ nói. Cái kia gọi Lục Ly tiểu tặc đạt được thiên biến chi vương chân truyền, hiểu được phi độ hư không thần kỹ. Hắn có thể liên tục vượt ngang hư không, chúng ta người đuổi không kịp. Phi độ hư không sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phượng Hậu gần nhất lộ ra một tia lãnh ý, phất phất tay nói. Tốt, việc này ta biết, ngươi đem tất cả mọi người rút về tới đi, việc này ta phái người xử lý. Vâng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đan Hồ lĩnh mệnh, nội tâm lại là hơi nghi hoặc một chút, Phượng Hậu muốn phái người xử lý phái ai xử lý a? Hắn một bên nghĩ đi một bên trầm ngâm, sau một lát nội tâm của hắn đột nhiên động một cái, hắn nghĩ tới một người. Đan gia có một cái lão tổ truy tung chi thuật phi thường biến thái, mà lại tốc độ toàn bộ thần phong đại lục đều phi thường nổi danh. Lão tổ này vẫn là ngũ kiếp cường giả, giống như lão tổ này xuất động truy sát Lục Ly độ khó liền không lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lão giả này tốc độ so truyền tống nhanh hơn, đoán chừng cùng Lục Ly phi độ hư không sai biệt lắm. hắn tìm hiểu một cái siêu cấp cường đại phong hệ chân ý, tốc độ kia đoán chừng lục kiếp võ giả cũng không sánh bằng hắn, chỉ có đại đế cùng chuẩn đế cấp bậc mới có thể áp chế. Phượng Hầu tự mình truy sát, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Việc này cũng không thể có thể, Phượng Hậu còn gánh không nổi người này, đại đế cấp bậc là có tôn nghiêm, không đến mức vì một cái tiểu võ giả tự mình xuất động, vậy sẽ bị cái khác đại đế chê cười. Thậm chí Đan gia tộc trưởng đều không có xuất động, lãnh chúa cấp bậc cường giả đuổi theo giết Lục Ly còn chưa xứng. Quả nhiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không ra Đan Hồ ngoài ý liệu, hắn rất nhanh đến mức đến tin tức Đan gia một cái lão tổ tông, Đan Cửu Đăng từ sau sơn đi ra tiến vào Phượng Hậu trong cung điện. Nếu nói, Đan Cửu Đăng so Phượng Hậu bối phận còn cao hơn. Bất quá Phượng Hậu đột phá đế cấp tự nhiên tại Đan gia trở nên chí cao vô thượng, bất kỳ người nào đều muốn nghe theo mệnh lệnh của nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đan Cửu Đăng theo Phượng cung nội sau khi ra ngoài, chỉ có một người mở ra vực môn đi. Đan Hổ yên tâm, đưa tin xuống dưới đem sở hữu Đan gia người rút về, đương nhiên bên ngoài những cái kia tự phát giúp Đan gia truy tìm Lục Ly gia tộc hắn không có đưa tin, tiếp tục để bọn hắn đuổi bắt tốt, dạng này càng lợi cho Đan Cửu Đăng truy sát. Lục Ly không biết Đan gia phái ra một cường giả, hắn vẫn tại nhanh chóng phi độ hư không hướng mặt phía bắc mà đi, hắn chuẩn bị một đường phi độ hư không rời đi Thần Phong Đại Lục tiến vào Ngân Viêm Hải vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tin tưởng chỉ cần đi vào Ngân Viêm Hải vực liền xem như Phượng Hậu đều truy sát không được nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá Thần Phong Đại Lục quá lớn, coi như hắn liên tục phi độ hư không mà đi ít nhất cũng còn muốn 2-3 nguyệt. Đoạn đường này có thể hay không xảy ra chuyện cái kia chỉ có lão thiên biết. Liên tục phi độ hư không hơn 10 ngày, Lục Ly tinh thần có chút không chống nổi, linh hồn hắn mặc dù cường đại hơn nhiều, giờ phút này cũng nhanh không chống nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn tiến vào một tòa trong núi lớn, giống như nguyên lai bố trí mấy cái đơn hướng truyền tống trận còn bố trí rất nhiều tiểu cấm chế, liên tục bố trí 7-8 chỗ địa phương, hắn lại để cho huyết linh nhi bố trí thần văn, đồng thời giúp mình đề phòng. Các loại, chờ, thần văn bố trí xong, Lục Ly luyện hóa vài cọng thần dược tiến vào Thiên Ly Châu bên trong ngủ say đi qua. Tinh thần mỏi mệt tốt nhất khôi phục phương thức liền là ngủ say, luyện hóa lại nhiều thần dược đều không có ngủ say tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này một giấc đằng đằng ngủ 2 ngày, Lục Ly sau khi tỉnh lại thần thanh khí sảng, hắn không có vội vã phi độ hư không rời đi, mà là dùng thiên biến mặt nạ cải biến bề ngoài tiến vào phụ cận thành trì. Hắn tại trong thành trì tìm hiểu một chút tin tức phát hiện Đan gia gần nhất truy tung thế mà giảm bớt, không thấy có Đan gia cường giả truyền tống đến bên này. Lục Ly hào hào ăn một bữa, mua một phần Thần Phong Đại Lục bản đồ chi tiết còn dò xét một chút Thần Phong Đại Lục tình huống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi, tại trong thành nhỏ ngây người nửa ngày Lục Ly ra khỏi thành, hắn quan sát thoáng cái địa đồ quả quyết phi độ hư không mà đi. Đan gia cường giả mặc dù không có truy sát nhưng Lục Ly tin tưởng Đan gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Loại này đại gia tộc để ý nhất mặt mũi, làm sao có thể đến đây dừng tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đã mặt ngoài không có người truy sát vậy khẳng định trong bóng tối phái người đang đuổi giết, rất có thể điều động siêu cấp cường giả xuất thủ. Đan gia lãnh chúa cấp cường giả thế nhưng là không chỉ một cái a, liên tục đi đường tranh thủ trong vòng 5 ngày đến Thần Phong Đại Lục mặt phía bắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly nhìn lướt qua địa đồ khẽ vuốt cằm, chỉ cần đi vào Thần Phong Đại Lục mặt phía bắc khu vực, Đan gia người muốn truy sát độ khó hẳn là sẽ gia tăng không ít. PS viết 3 chương xóa 1 chương có chút kẹt văn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá ban đêm còn có 2 chương, thời gian bất định, tóm lại ban đêm hồi. Sẽ, viết ra, giao diện cho điện thoại, cách chương.